Bốn chàng hoàng tử và tứ đại mỹ nhân. Chương 21 tỏ tình. Góc truyện audio.com. Bọn nó vừa xuống dưới nhà ăn thì đã thấy Kiều Hà. Kiều Linh cứ bám lấy Ren và Ken, còn Lily thì cứ đi theo Jun, em đi đâu nãy giờ vậy? Ren thấy Yumi thì nhanh chóng đi lại phía Yumi, em có chút việc riêng, Yumi cười. Si từ xa thấy Kiều Linh bám theo Ken thì lên tiếng, thứ mặt dày. Si cười khinh nhìn Kiều Linh, cô nói ai mặt dày, Kiều Linh tức giận quay sang nhìn Si, tôi nói cô đó, Si nhìn thẳng vào mặt Kiều Linh. Cô dám, Kiều Linh đưa tay tính đánh Si, nè, lớp trưởng không biết từ đâu bước tới nhanh chóng giữ tay Kiều Linh lại. Đã đi ké rồi mà còn kiếm chuyện với người lớp thôi hả, lớp trưởng khoanh tay đứng nhìn Kiều Linh, cô quá đáng lắm rồi đó. Kiều Linh tức giận, quá đáng thì sao tính làm gì tôi, lớp trưởng vẫn bình tĩnh, đủ rồi. Đi thôi, Kiều Hà kéo Kiều Linh đi. Lớp trưởng giỏi quá nha, Si quay sang cười với lớp trưởng, đối với thể loại đó thì phải như vậy. Mà sao khách sạn này của cậu lại không nói cho lớp biết, lớp trưởng quay sang Si, chưa kịp nói mà, Si cười. Lớp trưởng nè tôi mượn cậu ấy một chút nhé, Ken nói rồi kéo Si đi. Trong khi đó, Su không vào trong mà lẳng lặng đi ra bờ biển ngồi. Vì trời đã tối nên có ít người đi dạo nên không ai chú ý, này sao lại ra đây ngồi, Jun không biết từ đầu xuất hiện đi sang ngồi cạnh Su. À không có gì, Su nói nhưng vẫn không nhìn Jun, có chuyện buồn sao, Jun thắc mắc một chút, Su nói xong thì cả hai im lặng không ai nói gì. Bỗng nhiên Su có cảm giác có thứ gì đó đè lên vai. Thì ra là áo khoác của Jun, không cần đâu. Anh sẽ lạnh đó, Su lấy áo trả lại cho Jun, mặc đi. Jun lại khoác áo lên vai Su, không cần thật mà, Su lại lấy áo ra, tôi bảo mặc đi, Jun rằng giọng rồi lấy áo khoác lại cho Su. Su nhìn Jun, làm gì lo cho tôi dữ vậy, Su chợt lên tiếng, không biết, Jun khẽ cười, thích tôi hay gì, Su trêu, ừ hình như vậy, Jun quay sang nhìn Su. Su hơi đưa người nhìn Jun, tôi nói thật, Jun bỗng nghiêm túc, lúc nãy tôi đùa thôi. Ha ha, nên không cần đùa tới như vậy đâu, Su cười gượng. Nhìn mặt tôi có giống đang đùa không, Jun nghiêm mặt nhìn Su tôi, Su ấp úng, trả lời tôi được không, Jun cười mỉm, trả. Trả lời gì, Su nhìn Jun, có thích tôi không, Jun nhìn thẳng vào mắt Su tôi, Su né tránh ánh nhìn của Jun. Thật ra, Su trong lòng không muốn nói có, từ không cũng không nói được thôi không cần trả lời nữa. Tôi vào trong trước đây, Jun cười xoa đầu Su rồi đi vào trong. Su ngồi đó nhìn theo bóng Jun đi vào trong. Trong lòng Su có một sự đắn đo rất lớn. Su biết Thiên Minh là quá khứ nhưng tình cảm đó lại không thể quên được. Tình yêu đầu quá lớn đối với Su. Su không phải là không thích Jun nhưng để trả lời có cho câu hỏi ban nãy thì Su không làm được, này sao không vào trong. Su đang suy nghĩ thì không biết từ đâu Mi bước tới vỗ vai Su, tao ngồi đây hóng gió mà chút. Mà tao có chuyện muốn hỏi mày, Su cười, chuyện gì? Mi ngồi xuống, quá khứ và hiện tại thứ nào đáng quý hơn, Quá khứ đáng quý hơn, Mi hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trả lời. Vì có quá khứ mới có hiện tại, mà nếu chọn giữa hai cái thì nên chọn hiện tại, Mi nói tiếp, tại sao, Su quay sang nhìn Mi. Có hiện tại thì sẽ có tương lai, còn đã gọi là quá khứ thì nó chỉ là một việc đã trải qua rồi không nên luyến tiếc nữa. Mi nhẹ nhàng giải thích nếu như Thiên Minh là quá khứ, nói tới đây Su đột nhiên im lặng, còn Jun là hiện tại đúng không? Mi nói tiếp câu nói của Su. Su gật đầu, tao biết mày yêu anh Minh rất nhiều. Nhưng anh Minh đã là quá khứ rồi, mày nên sống với hiện tại đi. Tên Jun đó là hiện tại cũng có thể là tương lai mà, Mi nghiêm túc, Su trầm ngâm, thôi đi vô trong đi. Tao lạnh quá rồi, mà áo ai đây, Mi đứng lên, áo tên Jun đó, Su cũng đứng lên, kê nha, Mi cười rồi cả hai nhanh chóng đi vào trong. Vừa vào trong Su và Mi đã thấy mọi người đứng tập trung trong sảnh khách sạn, sao đứng đây vậy, Su lên tiếng, đợi hai đứa bây đó. Si lên tiếng trả lời, đợi tụi tao chi, Mi ngạc nhiên, sang phòng anh Ren xem phim ma không, Yumi cười, không. Không, không, Su lắc đầu liên tục, sao vậy? sợ hả, Yumi trêu, ai nói tao sợ? Tao không có sợ, chỉ là không thích thôi, Su biện minh. Ha ha, thế Mi mày đi không? Yumi quay sang Mi, đi, Mi trả lời cụt ngũn, thế mày về phòng ngủ một mình đi. Coi chừng có ai nằm kế bên đó nha. Si lên tiếng trêu Su, mày. Tao đi, Su nói dứt khoát, ồ thế đang coi đừng có khóc đó nha, Yumi lại bắt đầu trêu. Tụi bây hùa nhau ăn hiếp tao nha, Su dỗi. Thái độ của Su khiến cả bọn phá lên cười, thôi đi lẹ đi, Rain nắm tay Yumi đi trước. Vào tới phòng Rain, coi phim gì, Justin nhìn Rain, phim này đi, Rain quăng một cái đĩa phim về phía Justin, ma trên biển. Tên gì nghe nhảm thế? Justin cầm cái đĩa phim trên tay, tao nghe nói hay lắm đó, Ken lên tiếng, coi đi rồi biết, Jun nói rồi ngồi xuống đất. Cả bọn lần lượt ngồi xuống. Thứ tự ngồi là Ken, Si, Rain, Yumi, Jun, Su, Justin, Mi. Su dùng cái chăn quấn che nửa mặt, này làm gì thế? Sợ hả? Jun cười trêu Su, không có là tôi. Tôi lạnh thôi, Su giải thích. Phim bắt đầu chiếu, đến đoạn con ma đi từ dưới biển lên thì, này. Jun khều khều vai Su, à, cái gì vậy? Anh đừng có khều như vậy mà, Su nhăn mặt, sợ tới mức đó hả, Jun thì thầm, chứ sao không? Su quay mặt đi phụng phịu, tôi thấy mấy người kia có sợ đâu, Jun chỉ sang phía Yumi và Si, anh nhìn cho kỹ đi. Mấy người đó lo tình thương mến thương như vậy thì sợ cái nỗi gì, Su chỉ sang phía bên đó. Tình trạng phía bên đó là Yumi dựa đầu vào vai Rain. Rain thì vòng tay sang đặt trên eo Yumi. Còn về phía Ken và Si thì Si ngồi phía trước Ken, ngả người dựa về phía sau Ken. Au, tình KTT, Mi cũng có sợ đâu. Jun nhìn rồi quay sang Su, anh nhìn cho kỹ đi. Nó là đang ngủ đó, Su chỉ sang phía Mi. Jun quay mặt sang nhìn thì thấy Mi đeo headphone mắt nhắm đầu hơi nghiêng về phía Justin, hai người ồn ào quá đó nha, Justin quay sang. Mi ngủ rồi hả? Jun hỏi Justin, ừ ngủ từ lúc vừa mới ngồi xuống rồi, Justin nhìn sang Mi rồi trả lời Jun, nó hơi mệt thì phải, Su cũng quay sang. Hình như vậy, ngủ say lắm, Justin gật đầu. Su vừa quay lên nhìn vào màn hình TV thì khuôn mặt con ma đưa trước màn hình, ôi mẹ ơi. Su kéo chăn lên che kín mặt, ha ha sợ vậy hả, Jun cười, mặc kệ tôi, Su dỗi, xích lại đây, giọng của Jun bỗng nhiên nghiêm túc. Jun kéo Su ngồi xích lại gần rồi choàng tay qua vai Su, như vậy hết sợ này, Jun cười. Su cứng đơ người, trong lòng một phần cứ muốn ngồi như thế này mãi, một phần lại muốn đẩy ra. Ao, này gọi là đã nghiện còn ngại. V, mọi người vẫn cứ im lặng xem phim. Đến khi hết phim, hê phim rồi giải tán về ngủ đi, Rain đứng lên. Mi nghe tiếng liền mở mắt ra thì thấy đang dựa lên vai Justin, tôi xin lỗi. Mi gỡ headphone ra đứng lên. Mọi người đều đứng lên đi về phòng. Đến nửa đêm, Su vẫn không ngủ được, thế là quyết định ra ngoài đi dạo. Vừa mở cửa phòng Su đã thấy Jun, chưa ngủ hả? Jun lên tiếng hỏi Su, ừ, Su gật đầu, đi dạo với tôi không? Jun hỏi, ừ. Su gật đầu rồi nhanh chóng đi theo Jun. Cả hai người đi ra biển không ai nói gì, chỉ im lặng đi song song cạnh nhau. Đừng nghĩ tới chuyện lúc chiều tôi nói nữa nhé, Jun lên tiếng phá tan sự im lặng, hả? Ồ, Su ẩm ừ, cả hai lại tiếp tục im lặng. Su đi chậm lại đi phía sau Jun, Di, Jun, Su ấp úng, chuyện gì vậy, Jun quay lại. Lại đây, Su nhắm mắt, dùng tay bịt hai tay lại. Sao vậy, Jun đi lại trước mặt Su, bên đó có tiếng gì kìa, khi biết Jun đã đứng trước mặt Su mở mắt ra chỉ về phía bụi cây gần đó. Jun quay sang nhìn về phía bụi cây rồi quay lại nhìn mặt Su thì phụt cười, anh cười cái gì chứ? Su thấy Jun cười thì lên tiếng, không có gì. Tiếng gió thổi thôi, vào trong ngủ thôi, tôi mệt rồi, Jun nói rồi quay lưng đi vào trong, này đừng có đi trước. Đợi tôi nữa, Su nhanh chóng chạy theo bám vào cánh tay Jun, nhớ phim lúc nãy không? Có con ma đi từ dưới biển lên đó, Jun nói càng ngày càng nhỏ. đừng có nói nữa, Su nhắm mắt bám chặt vào tay Jun, ha ha ha ha, Jun cười lớn, đừng có cười nữa, Su dỗi. Này nếu cô cứ bám vào tôi như vậy thì đi càng ngày càng chậm đó, Jun nhìn Su chứ làm sao, Su ngước mặt lên nhìn lại Jun. Jun bỗng buông tay Su rồi ngồi xổm xuống, lên tôi cõng vào trong, Jun kéo Su ra phía sau, không không được, Su lắc đầu. Thế cô ở đây luôn đi nha. Tôi vào trong, Jun đứng lên định đi thì Su kéo lại, anh ngồi xuống đi, Su ngậm ngùi chấp nhận. Jun ngồi xổm xuống, nhanh lên, Jun cười mỉm. Su nhanh chóng lên lưng Jun, này tôi nặng không, đi được một đoạn Su lên tiếng hỏi, nặng. Cứ như đang cõng con heo vậy, Jun trêu, hìa anh, Su đấm vào tay Jun, ha ha ha ha ha, Jun cười. Hai người vừa đi vừa giỡn, Jun cõng Su tới tận cửa phòng. Vào ngủ đi, ngủ ngon, Jun cười mỉm xoa đầu Su, ừ anh ngủ ngon, Su cũng cười. Cả hai vào phòng nhưng hai người đều không ngờ từ lúc Jun cõng Su tới phòng cho tới khi hai người vào phòng đều bị hai người khác thấy. Hai người đó nở một nụ cười gian manh rồi nhanh chóng đi vào phòng. En chép, mình ra chép hơi trễ mấy bạn thông cảm nha TVT. Chép sau sẽ gây cấn lắm đó nha. Còn tiếp, cách chương.